Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, Doãn Hy Di tò mò mà tới gần qua đi, nhìn chằm chằm Tiểu Ngư Tiêu Bản, kia thật là một cái thập phần xinh đẹp Tiểu Ngư. Ngâm ở đạm màu nâu chất lỏng chung, có điểm giống biểu thế giới dùng formalin, lại không có cái gì hương vị, con cá cũng không nhúc nhích. Huyền phù ở vật chứa ở giữa, trừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Doãn Hy Di. Vô thần trong ánh mắt xác thật lộ ra một cổ tà ác khủng bố. Nhưng xem ở Doãn Hy Di trong mắt, lại cảm thấy một loại cùng loại nhìn thấy heo vợ chồng. Rồi lại có chút bất đồng quyến luyến, giúp ta, một cái ôn nhu giọng nữ ở Doãn Hy Di trong đầu. Vang lên, nàng chấn động. Nhìn về phía bị làm thành tiêu bản cá bảy màu, ngay sau đó có chút tự giễu mà cười cười, một cái bị làm thành tiêu bản cá sao có thể mở miệng nói. Chuyện đâu, huống chi trên đầu còn thiếu một khối lề sách, giúp ta, cái kia thanh âm lại một lần vang lên. Nếu không nhanh chóng tìm về, một mảnh đại não, thế giới này cũng muốn hủy diệt ngươi là, tiêu bản tiểu ngư. Doãn Hy Di không thể tin tưởng mà tại đầu não trung nghĩ, là ta. Thực xin lỗi không thể mở miệng nói chuyện, bởi vì ta ở rất sâu biển sâu trung, đó là tuyệt đối tự do thế giới. Bất luận cái gì ngoại lai can thiệp đều không thể ảnh hưởng tới đó. Ít nhất hiện tại còn không thể, ôn nhu giọng nữ giải đáp Doãn Hy Di nghi vấn, cẩn thận. Cho dù bị chế thành tiêu bản. Nó tà ác bản chất cũng có thể ảnh hưởng đến ngươi. Nhìn Doãn Hy Di si mê mà tới gần tiêu bản, chóp mũi đều mau dán đến pha lê thượng. Heo ba ba thở hổn hển mà khẩn trương nói, heo ba ba thanh âm đem Doãn Hy Di hoảng sợ. Nhưng nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục cùng huấn luyện làm nàng có thể theo bản năng mà ở khiếp sợ. Trung không lộ thanh sắc, nàng về phía sau thối lui một bước. Đôi heo ba ba xin lỗi mà cười cười, ngồi trở lại đến trên sofa chính là tiểu ngư thanh âm còn không có dừng lại. Đừng lo lắng, bọn họ nghe không được chúng ta nói chuyện, đây là chúng ta chi gian tâm thông đạo, Doãn Hy Di tiếp nhận heo mụ mụ truyền đạt một ly hồng trà. Đối nàng hòa ái gật đầu thăm hỏi, trong lòng lại ở đối tiểu ngư thầm nghĩ, ý của ngươi là, chúng nó là tà ác. Chúng nó vừa rồi giảng hết thảy đều là ở lừa gạt ta. Không, bọn họ bổn không tà ác tuy rằng không có thanh âm. Doãn Hy Di vẫn là có thể nghe ra tiểu ngư tựa hồ có chút yêu thương. Bọn họ chỉ là không thể chịu đựng ta tồn tại. Bọn họ đối với ngươi thiện ý là thật sự. Bọn họ nói cũng đều là thật sự. Trừ bỏ ta cũng không tà ác. Thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta cũng không tà ác thảo đi. Ta tin tưởng ngươi, ta trực giác nói cho ta có thể tín nhiệm ngươi, tựa như ta nội tâm cảm tình nói cho ta có thể tín nhiệm heo vợ chồng giống nhau. Nhưng là thế giới liền phải hủy diệt, nếu các ngươi đều không phải tà ác, kia này đến tột cùng là ai sai? Tất cả mọi người có sai, mọi người cũng đều không có sai. Thân ái, thời gian không nhiều lắm, thỉnh ngươi giúp ta, đi tìm được một mảnh đại não. Đây là duy nhất có thể cứu vớt hết thảy cơ hội. Rời đi kẹo biệt thự cao cấp, Khúc Vân liền bước lên cầu Vồng Kiều đỉnh chóp dừng lại một chiếc xe đầy. Nó sớm đã gợi lên Khúc Vân tò mò, ở cảm tình phảng phất bị cực đại phóng đại đến mất đi lý trí cái này bội ảnh thế giới. Khúc Vân hoàn toàn vô pháp khắc chế đi tìm tòi đến tột cùng xúc động huống chi này nguyên bản chính. Là nàng nhất định phải đi qua chi lộ, vượt qua cầu Vồng Kiều, trải qua thổ bát thử thôn xóm, lại lật qua ba tòa sơn, lướt qua ba điều hà, vẫn là trước nhìn xem ngừng ở cầu Vồng thượng xe đẩy tay là chuyện như thế nào đi cùng biểu thế. Giới cầu Vồng bất đồng, này cầu Vồng Kiều sẽ không vĩnh viễn hiện lên ở tầm mắt phương xa. Vô luận đi đến nơi nào cũng vô pháp tiếp cận. Nơi này cầu Vồng là có khởi điểm cùng trung điểm, mà trong đó một mặt liền ở Khúc Vân dưới chân địa phương, nhưng mà cùng biểu thế giới tương đồng chính là, này cầu Vồng cho dù đi đến trước mắt thoạt nhìn cũng giống như là một cái mông lung quang học hiện. Tượng, phảng phất xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng hơi nước liền có thể rõ ràng xuyên thấu qua thất xác. Quang nhìn đến đối diện cảnh vật vật như vậy thật sự có thể đi sao? Khúc Vân nhấc chân đi trên đi, lại trực tiếp truyền qua cầu vồng đạp lên trên mặt đất, quả nhiên chỉ là đặc biệt quang học hiện. Tượng sao, vượt qua cầu vồng ý tứ chẳng lẽ chỉ là kêu y tử trên mặt đất dọc theo cầu vồng phương hướng đi? Vẫn là nào đó cái khác ý tứ ẩn dụ. Nàng dây dưa sợi tóc bắt đầu tự hỏi, than ôi. Hi hi hi, tự hỏi lại bị một trận quỷ dị cười gian thanh đánh gãy. Khúc Vân theo bản năng đi trừ ma trượng, mới ý thức được làm bạn chính mình đến nay kia chi nhiều nhọt nhánh cây đã ở hắc động cùng hằng. Tình mất đi chung vỡ vụn, ngươi lại là ai? Nàng nghiêng đầu, dò hỏi từ sau thân cây lòe ra thân tới lang, lang ăn mặc một thân da dê bạch áo. Đứng thẳng hành tẩu mà đến, đầy đầy trên mũi mắt kính, vươn một con lông xù xù chân trước, dung ta tự tiến cử. Ngươi có thể kêu ta lang tiến sĩ, ta giúp người làm niềm vui, chỉ cần trả giá tương ứng đại giới. Bất luận cái gì sự đều có thể giúp ngươi tìm được biện pháp giải quyết, Khúc Vân lại là không có. Chạm vào nó móng vuốt, nàng bản năng đối cái này cùng toàn bộ thế giới đều có chút không hợp nhau sinh vật không có nhiều. Ít hảo cảm, nói như thế nào đâu. Phải nói phong cách bất đồng đi. Đối, chính là phong cách bất đồng. Thật giống như bút sáp họa truyện cổ tích chung đột nhiên nhảy ra một cái cảng mạn cơ bắp phong. Nhân vật giống nhau, nếu ta muốn bảy màu tiểu ngư một mảnh đại não. Ngươi cũng có thể cho ta sao? Tuy rằng không có tiếp nhận lông xù xù móng vuốt, Khúc Vân vẫn là lễ phép mà cười một chút ha. Chút lòng thành, chỉ cần ngươi nhận lấy này căn băng chùy, ta liền đem một mảnh đại não mang tới cho ngươi. Vạn vật đều có giá cả. Đồng giá trao đổi, ngươi hiểu, bạch y lăng một chút cũng không có bị cự tuyệt xấu hổ. Nó thu hồi móng vuốt, sờ soạng từ lông dê áo khoác lấy ra một cây băng chùy để lại đây, Khúc Vân vội lui về phía sau một. Bước cự tuyệt nói, cái này liền miễn, kia nếu ta muốn bước lên này giá cầu vồng đâu? Nói ở phía trước, muốn ta trả giá cái gì? Người ít nhất muốn trước chứng minh chính mình có làm nhân ra đạt thành mục đích năng lực, bài thi. Làng như cũ cười tủm tỉm mà đáp, này đã có thể càng dễ dàng. Ta chỉ cần ngươi đem trên người này váy cho ta, y tử nhìn lầm ngươi. Ngươi nguyên lai thế nhưng là cái dạng này sắc lang, Khúc Vân che miệng trừng mắt vẻ mặt ngốc manh. Kinh ngạc mới không phải a. Bài thi đầu sói thượng thực phim hoạt họa mà chảy xuống tam căn hắc tuyến. Ta chính là điều có giáo dưỡng nghiên cứu khoa học lang, nó nói về phía trước đi rồi hai bước. Khúc Vân cẩn thận mà lui về phía sau. Không có ma trượng nơi tay tuy rằng không đến mức vô pháp thi pháp. Nhưng là hiệu lực cùng tinh chuẩn lại là có điều giảm xuống. Nào biết này lang căn bản là không phản ứng Khúc Vân. Lập tức trải qua nàng bên cạnh người sau trực tiếp sải bước lên cầu vồng, xem. Cùng những cái đó chuyên tâm tiên nhân giống nhau, ta có thể nhẹ nhàng bước lên cầu vồng, hiện tại có thể tin tưởng ta không? Ta toàn bộ trải qua cùng dục vọng sớm đều hiến cho vĩ đại khoa học sự nghiệp, thật sự có thể chạm. Đi lên a, Khúc Vân trừng lớn hai mắt, ngay sau đó cuốn cuốn tóc, từ huy chương trong không gian lấy ra một cái dự phòng váy liền áo. Kia này cho ngươi biết không? Đứng ở cầu vồng thượng bạch y lang lại là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Trịnh trọng mà lắc lắc đầu, tuy rằng ta không phải điều sắc lang, nhưng là thật đáng tiếc, không cởi trên người của ngươi quần áo liền không có ý nghĩa. Hết chương.